Tôi thì hoàn toàn không tin chuyện quỷ thần, nhưng khắp người vẫn nổi gai óc. Bỗng chiếc xe ba bánh vấp phải vật gì đó, nên lắc lư dữ dội. Góc chuyện audio.com. Chúng tôi bị xô tới xô lui trong cái thùng xe có mui che nửa vời. Cuối cùng xe chết máy. Anh lái xe lầu bầu, nhả xuống xem xét định sửa máy. Tôi ngồn trên xe càng nghĩa càng thấy an. Bốn bề rất tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu, cho nên khi anh lái xe kêu ôi, thì chúng tôi ngỡ chắc anh ta đã gặp ma. Ngay tôi cũng nghĩ thế. Chúng tôi nó ra ngoài xe và phát hoảng vì thấy một đám đông đã vây kín chiếc xe ba bánh. Họ đều mặc áo mưa màu xám, đầu đội mũ mưa nên không nhìn rõ mặt. Họ đều im lặng cứ như là ma quỷ vừa chui từ dưới đất lên. Chắc anh Vân Côn cho rằng đó là cảnh đáng sợ nhất mà tôi gặp tối hôm đó. Không, cái đáng sợ nhất còn ở phía sau. Vân Côn nảy ra một ý, xin lỗi, tôi ngắt lời chung. Anh cho phép tôi tóm tắt các tình tiết sau đó các anh gặp phải. Nếu tôi nói đúng thì khỏi cần anh mất thì giờ nhiều nữa, vì anh là lãnh đạo rất bận công tác. Thế rồi Vân Côn kể lại một lượt những điều mà ông Cố Chân đã nếm trải. Ở đâu dây bên kia ông Trung thừa nặng nhọc gấp áp, giọng run run, đúng thế. Gần như không sai tí nào, bọ hút máu, nhà bằng sắt lửa cháy. Hiện nay tôi vẫn thường ngủ mê thấy những cảnh này. Sao anh nói là, gần như không sai tí nào. Sống bên Âu Dương Sảnh đã lâu, Vân Côn ngày càng cẩn thận kỹ càng hơn xưa. Ông Trung ngập ngừng rồi nói, khi chúng tôi bị hành hạ thì trong đám dân thôn ấy luôn có một tiếng nói phản bác, nói là làm thế không ăn thua gì đâu. Người ấy nói tiếng phổ thông rất chuẩn, rất ít màu sắc phương ngôn, tôi cảm nhận người ấy có học vấn rất khá nhưng ý kiến của anh ta không lọt vào tai ai. Trận mưa sau đó đã dập tắt đám lửa, người trẻ tuổi ấy vào cười chói và thả chúng tôi ra khỏi núi. Khi trò chuyện anh ta không nói một câu về cái thôn đó, nhưng tôi nhận ra rằng anh ta đã được học y khá sâu, bèn hỏi thực ra anh là ai. Cảm thấy khó có thể giấu giếm, anh ta bèn nói thật mình là một giảng viên trẻ ở Đại học Y số 2 Giang Kinh. 30 năm trôi qua tôi ngỡ mình đã quên họ tên người ấy, nhưng vì câu chuyện đó để lại ấn tượng quá mạnh. Anh ta tên là Đậu Hoán Chi. Điều mà tôi nhớ như in là anh ta nói rằng, mình đang vùi đầu nghiên cứu phương pháp điều trị căn bệnh quái ác này và đã có bước tiến mang tính đột phá. Cách chương.